Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 740. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cố gắng nghỉ ngơi. Sen Trầm gật đầu, chính vào lúc đang cùng Sen Trầm trò chuyện, Tống Kỳ liền từ bên ngoài bước vào. Khi nhìn thấy Hạ Tử Hy, thoáng sững người. Ngoài phòng bệnh, Hạ Tử Hy cùng Tống Kỳ cùng nhau sóng vai đi dạo bên ngoài. Em nhận ra sắc mặt của Sen Trầm không được tốt lắm. Tống Kỳ gật đầu. Đúng vậy, cô ấy bình thường đau đầu, ngủ không được yên ổn, cho nên sắc mặt nhìn không quá tốt. Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy nhìn anh, đã kiểm tra hay chưa? Nguyên nhân gì? Đã kiểm tra rồi, không tìm được nguyên nhân. Hạ Tử Hy nhíu mày. Cho nên anh dự tính sẽ mang cô ấy về London. Hạ Tử Hy sửng sốt, ngước mắt nhìn Tống Kỳ. Còn Tống Kỳ lúc này cũng đang nhìn cô. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Hạ Tử Hy gật đầu. Cũng tốt, khả năng điều trị ở nước ngoài, dù sao cũng phát triển hơn. Tống Kỳ lúc này vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhìn sang Hạ Tử Hy. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Cuối cùng, anh chỉ đành gật đầu. Anh khi nào quay về London? Ngày mốt, Hạ Tử Hy gật đầu nhìn anh. Khóe môi nhếch lên một nụ cười dịu dàng. Nếu như đã quyết định như vậy, vậy thì anh chỉ chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Em không còn lời nào để nói với anh nữa sao? Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau khi trở về London anh nhớ đến thăm Đát Đát. Đã lâu rồi không gặp nó. Nhắc đến Đát Đát, giống như gợi nhớ lại một chút hồi ức. Anh nhất định sẽ đi thăm Đát Đát. Hạ Tử Hy mỉm cười gật đầu. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, cho đến khi bước ra bên ngoài cửa bệnh viện. Hạ Tử Hy quay lại, nhìn Tống Kỳ. Được rồi, em phải trở về công ty rồi. Tống Kỳ gật đầu. Hạ Tử Hy mỉm cười sau đó rời khỏi. Tiểu Hy, Tống Kỳ từ phía sau gọi tên cô. Hạ Tử Hy khi nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Lúc này Tống Kỳ đang bước về phía cô, giống như cổ vũ hết dũng khí liền nói. Có cần ôm tạm biệt hay không? Nói đến đây, Hạ Tử Hy đầu tiên ngây người, sau đó mỉm cười, thoải mái vươn tay ra. Tống Kỳ cũng ôm lấy Hạ Tử Hy, bảo trọng, anh cũng vậy. Một cái ôm đơn giản có lực. Cách chương.